Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, thứ 883 chương thai song sinh vs Long Tâm Nguyệt. Chính hát được cao hứng quân minh dập bị đột nhiên tiếng vang cắt ngang. Vẻ mặt vô tội nghi hoặc nhìn quân Hàn Uyên, phụ thân thế nào lạp, không có việc gì, quân Hàn Uyên vô cảm đứng dậy. Sau đó tương trên mặt đất vỡ thành hai nửa ghế tựa ném ra ngoài. Thản nhiên nói, này ghế tựa thái phá, Tiểu Diễn liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi thái mập, quân Hàn Uyên nheo mắt lại, ngươi cảm thấy bản tọa hội béo. Tiểu Diễn nhấp mím môi, phụ thân hiện tại hỏa khí thật lớn bộ dáng. Hắn còn là thiếu nói hai câu quên đi, quân Minh Dập nháy nháy mắt, phụ thân cảm thấy Dập Nhi hát được không tốt sao? Quân Hàn Uyên chậm rãi thở ra một hơi, hạ giọng hỏi, Dập Nhi hát được là cái gì khúc nhi? Ai dạy, ân, dám dạy bàn tọa con trai hát như vậy dâm từ diễm khúc? Thực sự là hảo được ngoan, quân Minh Dập vui mừng đạo, Dập Nhi hát phải là thập bát mô nha, yêu nghiệt thúc thúc giáo, phụ thân cảm thấy có dễ nghe hay không? Quân Hàn Uyên, ha ha, rất tốt. Hắn lại thêm một có thể đánh yêu nghiệt lý do. Quân Hàn Uyên tương hai tay của mình ngón tay niết được khanh khách tác vang. Hắn thử một chút nước ấm, trầm giọng nói, thủy nên lạnh, tất cả đứng lên mặc quần áo, quân Minh Dập thời khắc không quên ký xuất hiện cảm độ. Lập tức mở hai tay, chiều quân Hàn Uyên mở rộng, phụ thân ôm, quân Hàn Uyên trong lòng lập tức ấm áp. Vừa cái gì hỏa khí tức giận vào giờ khắc này toàn bộ đô tiêu tan. Chỉ còn lại nhàn nhạt rung động hòa nhu tình. Hắn vươn tay tương quân Minh Dập theo trong nước ôm ra. Cũng không quản đứa nhỏ trên người thủy trệ lộng ướt xiêm y của hắn. Đem quân Minh Dập ôm lấy đến hậu, dùng sạch sẽ khăn tay lau sát. Lúc này mới đưa hắn đặt ở mềm mại trên giường. Làm được hoàn quân Minh Dập. Quân Hàn Uyên một đôi lạnh lùng con ngươi chống lại Tiểu Diễn hai mắt. Quân Hàn Uyên chần chừ một chút nhi, đối Tiểu Diễn đưa tay ra. Tiểu Diễn ghét bỏ nhìn một chút hai tay của hắn, cặp kia trong đôi mắt thật to, dường như còn có đối quân Hàn Uyên khinh. Sau đó hắn không nhìn thẳng quân Hàn Uyên, trực tiếp theo thùng tắm lý bò ra, theo trước mặt quân Hàn Uyên đi qua, cầm lên phía sau hắn khăn tay, sát bên người. Mặc quần áo, lên giường, quân Hàn Uyên, hắn vươn tay còn cứng ở không trung, có loại ở chế giễu cảm giác của hắn. Hai tiểu gia hỏa chính mình động thủ năng lực rất mạnh. Nhất là quân Minh Dập, trước đây còn không hội chính mình mặc quần áo. Từ trải qua Tiểu Diễn giáo dục sau, hắn hiện tại mỗi ngày đô chính mình mặc quần áo. Những thứ ấy một tầng phức tạp tinh xảo quần áo. Hắn xuyên được hữu mô hữu dạng. Chờ bọn hắn mặc quần áo hậu, quân Minh Dập lúc này mới đạo, phụ thân là muốn dẫn chúng ta đi mẫu thân chỗ đó sao? Quân Hàn Uyên nhíu mày một cái đầu, nói, các ngươi mẫu thân tạm thời không ở, là nãi nãi của ngươi muốn gặp Tiểu Diễn. Quân Hàn Uyên biết Dập Nhi tưởng niệm mẫu thân. Có chút lo lắng Dập Nhi nghe thấy hắn nói Vân Sơ không ở thời gian. Có thể hay không khó chịu. Kết quả vừa nghe thấy hắn nói như vậy, quân Minh Dập không chỉ không có khó chịu, trái lại còn khoa trương tùng nhất ngụm lớn khí, vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, vậy thì tốt quá, mẫu thân đánh không đến Dập Nhi. Quân Hàn Uyên, bản tọa vậy mà suy nghĩ nhiều quá, Tiểu Diễn ca ca còn chưa từng thấy qua nãi nãi đâu. Quân Minh Dập nghe thấy là đi gặp Nguyệt Thanh Ảnh, trong lòng cũng rất vui vẻ. Bởi vì nãi nãi mỗi lần đô cho hắn rất nhiều bạc, rất nhiều thần khí đâu. Tiểu Diễn nhíu mày, có chút chần chừ hỏi, nãi nãi, thế nào? Quân Minh Dập đạo, nãi nãi rất tốt đát, Tiểu Diễn ca ca không cần sợ. Tiểu Diễn biệt khai kiểm, hắn mới không phải sợ đâu. Quân Hàn Uyên mang theo hai đứa bé ra cửa, một tay dắt nhất đứa nhỏ, bởi vì thân thể so sánh thon dài nguyên nhân. Hắn được hơi khu hạ thân, mới có thể làm cho hai đứa bé dắt tay, nhanh đến Vân Tiêu Thần Điện thời gian. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc gặp Thiên Thần Cư Long Tôn Chủ Long Hành Thiên. Và Long Tâm Nguyệt, nhìn thấy quân Hàn Uyên, Long Hành Thiên trên mặt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Hàn Uyên, vừa mới xong xuôi sự tình về. Này hai đứa bé là, Long Hành Thiên ở hai đứa nhỏ trên người vừa nhìn. Thấy này hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, chán gian lại lờ mờ có Quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ bóng dáng. Lập tức liền hiểu được, này chỉ sợ cũng là của Quân Hàn Uyên song thai song sinh con trai. Ánh mắt của hắn thoáng qua một đạo quang mang, cười nói, này hai đứa nhỏ, chắc hẳn chính là nho nhỏ cung chủ đi. Đã sớm nghe nói hai tiểu cung chủ thiên tư thông minh. Hôm nay vừa thấy, quả thật là anh khí đáng yêu được chặt Quân Hàn Uyên sâu không thấy đáy trong con ngươi không có. Tình tự phập phồng, đã sớm nghe nói, a, tiểu diễn đô mới vừa trở về không bao lâu, còn sớm liền nghe nói. Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, ân, nói rõ không muốn cùng bọn họ cha và con gái nhiều lời. Long Tâm Nguyệt đang suy nghĩ muốn thế nào truy xét Quân Hàn Uyên chuyện của con đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chính mắt thấy được con của hắn. Bất quá không phải nghe nói Quân Hàn Uyên chỉ có một con trai sao? Tại sao lại nhiều một, còn là thai song sinh? Long Tâm Nguyệt tương nghi ngờ trong lòng mai ở trong lòng. Mỉm cười đạo, thật đáng yêu hai đứa bé. Các ngươi tên là gì nha? A Di Nhĩ Hảo. Ta kêu Dập Nhi, hắn là của Dập Nhi ca ca, gọi tiểu diễn tương đương Quân Minh Dập cười híp mắt tự giới thiệu mình. Hắn răng cửa còn chưa có trường về, nho nhỏ lúm đồng tiền trái lại càng phát ra rõ ràng. Cười rộ lên đặc biệt đáng yêu, Long Tâm Nguyệt giả vờ không vui sưng mặt lên, Dập Nhi thế nào gọi A Di của ta đâu, ta thoạt nhìn có như thế lão út. Ta còn hy vọng hai tiểu khả ái gọi tỷ tỷ của ta đâu, Quân Minh Dập trợn to mắt. A, A Di ngươi không phải thoạt nhìn như thế lão, Long Tâm Nguyệt nghe nói. Bên miệng lộ ra một mặt tươi cười, khóe miệng còn chưa hoàn toàn dơ lên, chỉ đón lại nghe Quân Minh Dập đạo, mà là thật có như thế lão nha. Long Tâm Nguyệt tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, Quân Minh Dập là ăn ngay nói thật, hắn thấy qua bất kỳ nữ nhân nào. Hắn đô thích tương những nữ nhân kia cùng chính mình mẫu thân. Hoặc là Tuyết Dung gì. Còn có Tiểu Thiên tỷ tỷ ba người so sánh. Bởi vì Quân Minh Dập thường thấy nhất. Liền này ba nữ nhân. Cho nên mỗi lần nhìn thấy một hơi chút coi được một điểm nữ nhân. Quân Minh Dập đô hội tương nàng cùng mẫu thân ba người bọn họ so một lần. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung không sai biệt lắm niên kỷ. Bây giờ bất quá 24 tuổi. Mà Hắc Tiểu Thiên liền nhỏ hơn, hiện tại mới vừa thành niên, Long Tâm Nguyệt thoạt nhìn mặc dù rất trẻ tuổi, đãn rốt cuộc còn là không sánh bằng Vân Sơ chờ người. Hơn nữa ở tiểu hài tử trong lòng, vốn chính là người một nhà thế nào nhìn đều là tương đối khá nhìn. Cho nên ở hắn xem ra, Long Tâm Nguyệt liền thực sự tính so sánh lão. Tiểu diễn liếc mắt nhìn Long Tâm Nguyệt, hỏi, người mấy tuổi? Long Tâm Nguyệt vốn không muốn trả lời, thế nhưng đối với Quân Minh Dập nói nàng lão sự tình. Trong lòng nàng khó chịu, thế là nhân tiện nói. 56, trong giọng nói của nàng còn mang theo một tia tự hào. Nàng bây giờ đã là thượng vị thần, ở chư thần đại lục, như vậy niên kỷ lại là thực lực như vậy, đã là phi thường xuất chúng. Không biết bao nhiêu nhân hâm mộ nàng, thật là nhiều người hơn 100 năm. Thậm chí 200 năm sau mới đột phá trở thành thượng vị thần. Nàng ngắn 50 mấy năm liền làm được, nàng muốn cho này hai đứa bé và Quân Hàn Uyên biết. Nàng một chút cũng không già, thậm chí còn có kiệt xuất thiên phú. Không ngờ, nghe thấy của nàng sau khi trả lời, tiểu diễn vô cảm gật đầu một cái, tán đồng Quân Minh Dập lời. Ân, là rất lão, Quân Hàn Uyên nghĩ đến chính mình bất quá hơn 30. Liền bị Vân Sơ ghét bỏ trở thành đại thúc, lúc này nghe thấy thai song sinh lời, tràn đầy đồng cảm, bình tĩnh đạo, xác thực Long Hành Thiên, Long Tâm Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.